Chương 23, cầu nại hà. Hai bật cười, liếc nhìn tất cả thôn dân nói, mọi người không cần phải sợ, cũng không cần cùng ta xa lạ, ta là thần, nhưng không phải trên trời loại kia thần, ta là rất dễ nói chuyện, làm theo ý mình thần, trọng yếu là, ta trước kia QNZ là phàm nhân. Mọi người QNZ không nên cảm thấy thiếu ta cái gì, ta làm những này là hoàn toàn tự nguyện. Các ngươi QNZ không nên suy nghĩ nhiều, ta liền nói một câu, nếu như địa phủ này có thân nhân của các ngươi, vậy các ngươi liền có thể gặp một lần cuối, nếu như bọn hắn chuyển thế, ta sẽ giúp các ngươi lại tìm đến bọn hắn chuyển thế, dù sao, nhất định sẽ làm cho các ngươi hoàn thành tâm nguyện này. Hải cái này một lời nói xuống tới, các thôn dân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại cái này một hai ngày ở chung, hai vị này thần sắc thực rất bình dị gần gũi, không có vẻ kiêu ngạo gì. Thế là, tất cả mọi người ưỡn thẳng sống lưng, đối Hải Tiếu Dung QNZ thoải mái hơn một chút. Tờ trường quả phụ bỗng nhiên đi vào Hải trước mặt, một con ngọc thủ đặt ở Hải trên bờ vai, một năm năm ba mặt thâm trầm nói, tiểu ca, ngươi thật sự là quá tốt, còn độc thân đi, nếu như ta trẻ tuổi một chút, nhất định gả cho ngươi. Hải há to miệng, không phản bắt được. Luôn luôn mạnh mẽ trương quả phụ, đột nhiên nghiêm túc như vậy, tăng thêm kia vũ mị khuôn mặt, thật là có chút bị vẩy đến. Ha ha ha, trương quả phụ nhìn ra Hải tiểu tâm tư, không khỏi che miệng cười to. Lại dùng kia bờ ngông đỉnh Hải một chút nói, đùa ngươi, ngươi thật đúng là muốn cưới ta à, ta lớn ngươi nhiều như vậy, ngươi ăn thiệt thòi dạng này, sau này trở về ta thay ngươi làm chủ, đem thôn mà trong kia chút dáng dấp tốt tiểu cô nương đều gả cho ngươi, ngươi là thần, khẳng định có thể chịu nổi. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, nàng lại vứt ra cái hàm ẩn thâm ý mị nhãn. Hải não Hải lập tức sinh ra các loại không thể miêu tả hình tượng. Chung quanh thôn dân cũng là các loại cười trộm, tại cái này âm tào địa phủ, bầu không khí vờ ơ y ma rất sung sướng. Khúc cái kia, chuyện này sau này hay nói, trước tìm thân nhân của các ngươi. Ho nhẹ một tiếng, Hải tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, trong lòng vẫn là có chút ngứa, không có cách. Đại Sơn thôn thật là có mấy cái như nước trong veo tiểu cô nương, cái này nếu là cả nhà cho mình chỉ trách rất lâu không có gặp thuộc về mình những cái kia nữ hài nhi à, mà tại Tây Du thế giới, mỗi ngày đánh tới đánh lui, phong trần mệt mỏi, quả thực rất phát hỏa. Một bên suy nghĩ lung tung, Hải một bên dẫn theo các thôn dân tiến lên. Mà có Hải vị này đại thần chỗ dựa, các thôn dân dần dần QNZ không sợ, âm tào địa phủ QNZ không để vào mắt, đi là trùng trùng điệp điệp. Thậm chí có không ít người bắt đầu say sưa ngon lành địa điểm bình cái này âm tào địa phủ phong cảnh tới. Truyền thuyết âm tào địa phủ không có mặt trời, tựa như là thật. Vì lông gì đám mây là lục sắc xanh hóa tốt thôi, nhìn đó là cái gì bị ngạn hoa sao thật xinh đẹp. Hải QNZ ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phía trước cách đó không xa, xuất hiện một mảng lớn vì nở xoa biển. Đúng là bị ngạn hoa. Đỏ như tuyết cánh hoa, từng đầu chen trúc thành từng chùm. Thuần trắng thân cành làm nổi bật dưới, liền càng thêm diễm lệ. Không có cành lá, mỗi một đóa đều chỉ có cái này huyết hồng đóa hoa. Toàn bộ biển hoa kéo dài vô tận, đám người bước vào về sau, có giọt máu điểm sáng bay lên, trong lúc nhất thời toàn bộ tầm mắt đều tràn ngập loại này điểm sáng, mê ly mẹ, nhìn tất cả mọi người si mê vong phản. Hái lại nhìn về phía hoa phần cuối của biển, quả nhiên, đang có một tòa thanh đồng cổ cầu gác ở một đầu chạy xiết sông trên nước. Sông kia nước đúng là huyết hoàng sắc, chính có vô số vong hồn ở trong đó dãy rủa gào thét, trừ cái đó ra, còn có các loại trùng rắn manh thú, toàn bộ lâm vào máu rẹn lộ trong nước sông không cách nào tự kiềm chế, vĩnh thế không được đầu thai. Đây là sông Vong Xuyên, trong đó oan hồn manh thú đều là làm nhiều việc ác không được đầu thai. Mà kia sông Vong Xuyên bên trên thanh đồng cầu, chính là cầu Nại Hà, ẩn ẩn có thế trông thấy có mặc áo đen âm sai đứng ở mặt cầu hai bên. Một loạt không có thực thể vong hồn ngay tại trên cầu thông qua, đi đến cầu trung ương lúc, sẽ bị một tướng mạo yêu diệm nữ tử ngăn lại, rót một bát lục khí bừng bừng canh sau mới có thể tiếp tục thông qua. Mạnh bà nhìn xem nữ tử yêu diệm này, Hải cười tà, hứng thú giặt rào. Khi còn bé trong chuyện thần thoại xưa người, thật sự là muốn gặp mấy lần sao có ý tứ. Khoảng cách sông Vong Xuyên còn có 100 mét lúc, các thôn dân liền không vui nổi. Mặc dù có Hải tại không đến mức nhiều sợ hãi, nhưng cũng bị sông Vong Xuyên bên trong kia kinh khủng hình tượng, cùng trên cầu Nại Hà quá khứ quỷ hồn làm cho kiềm chế vô cùng, tất cả mọi người cơ hồ chăm chú dựa chung một chỗ, bao đoàn tiến lên. Rốt cục, đám người bước lên cầu Nại Hà. Người sống một quỷ sai ngưng lông mày quát chói tai, tiếp lấy rút kiếm vọt tới. Nhất thời, còn lại hơn 20 hảo quỷ sai nhau nhau đánh tới, hiển nhiên là muốn đem hại một đám toàn bộ cầm xuống tiết ấu. Chỉ có kia quần áo gợi cảm bại lộ, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt yêu dị mạnh bà không hề động, mà là nhìn qua hại nhất đẳng người sống, không hiểu tự nói, rất lâu không thấy được còn sống người xa lạ, còn lập tức đến như vậy nhiều ha ha ha, du lịch sao nơi này là âm tào địa phủ. Người sống mỉ hệ nờ nhập lập tức đỉnh chỉ tiến lên, thúc thủ chịu chói lao nhanh bên trong, cầm đầu một vị quỷ sai quát khẽ hải không ngừng bước, đưa tay móc móc lỗ thai, sau đó phở lịch vung tay. Phần phật phanh phanh phanh phanh kim cô đồng bay ra, trong nháy mắt phân thân mấy chục đạo, tinh chuẩn đánh chúng vào tất cả quỷ sai. Mấy chục hào quỷ sai, giống như là mềm đạp đạp bao tải đồng dạng bị đánh thay đổi hình, quẳng xuống đất sau liền các loại kêu đau đớn, lại khó mà đứng dậy. Tất cả kim cô đổng lại trong nháy mắt hợp nhất, bay vào hải trong tay, chỉ trên không trung lưu lại một mảng lớn kim sắc quang ảnh, để cái này âm u địa phủ nhiều chút sáng sắc. Xuất lĩnh lấy chúng thôn dân, hải tiếp tục đi tới. Đầu cầu trung ương, mạnh bà hít mắt, hồng đỏ con ngươi rút lại, nàng nhận biết kia kim cô đổng, thiên hạ ai không biết nàng cũng đã được nghe nói cái kia cố sự, một cái gọi hải ra hỏa, bản thân thực lực liền cùng kia yêu hầu không sai biệt lắm. Lại kế thừa yêu hầu tất cả tu vi, thậm chí là bất tử chi thân, lực chiến bốn vị thiên đế mà không bại, đó là dạng gì cường giả nha, nguyên lai là danh khắp thiên hạ hải thượng thần, không biết tới này nho nhỏ địa phủ có gì muốn làm. Nghĩ thông suốt điểm này, mạnh bà lập tức vặn bèo eo thon, khoe miệng móc ra nhất mị hoặc 1.4 tiếu dung. Hai nữ mày, liền thích loại này thức thời mỹ nữ. Không có đại sự gì, những thôn dân này thân nhân bị yêu vật giết hại, chết nhiều năm. Bọn hắn ngay cả một lần cuối đều gặp không lên, cho nên ta mang bọn họ chạy tới, cùng thân nhân cáo biệt, không quá phận A một bên chậm rãi tiến lên. Hải vừa nói, mặc dù cười đến sán lạ, nhưng ngầm lại lộ ra một cỗ uy hiếp. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn kinh, lọ càng cực kỳ hơn thật như bức A, cùng mạnh bà cũng dám nói như vậy khó trách gấu đen kia gặp lọ càng lớn liền chạy A mà lại, truyền thuyết này bên trong để cho người ta có thể xưng tử thần mạnh bà. Vợ ơ y ma xưng hô hải vì thượng thần quả thực sâu tạc thiên ha ha ha, thượng thần nói đùa. Mạnh bà cười đến càng phát ra xinh đẹp, lại chậm rãi đi tới. Hải cu nở dê dừng bước, nhìn từ trên xuống dưới cái này khó gặp mỹ nhân tuyệt thế.